Chiến thần biến, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leng keng một tiếng vang thật lớn, hai người trong tay trường đao lên tiếng mà Đoạn Đông Bằng cầm trong tay một nửa đoạn đao, mang trên mặt điên cuồng nhe răng cười, thuận thế hướng phía Đằng Phi phần bụng liền đâm tới. Bên kia thiếu nữ lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, lấy tay che lại cái miệng nhỏ nhắn, con mắt cũng nhịn không được nữa nhắm lại, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đằng Phi thân thể nhanh đến bất khả tư nghị hướng về, sau ngược lại đi, một cái thiết bản kiểu cái thanh kia như trước rất dài đoạn đao trực tiếp đem Đằng Phi y phục trên người mở ra, tại Đằng Phi ngực trên bụng, lưu lại một đạo sâu đậm miệng vết thương, máu tươi lập tức dũng mãnh tiến ra. Mà Đằng Phi một chân, tại thân thể hướng về, sau ngã xuống đồng thời, cũng nâng lên, hung hăng đá hướng Đông Bằng hạ thân. Ngao, Đông Bằng phát ra một tiếng thê lương bi thảm, trong tay cái thanh kia đoạn đao rốt cuộc cầm không được, xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, cả người cũng hướng về, sau ngược lại đi, Đằng Phi thân thể lập tức bắn lên đến, miệng vết thương kịch liệt đau nhức, Đằng Phi mặt không đổi sắc, huyết dịch sói mòn, lại để cho Đằng Phi sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không có bối rối chút nào, thân thể hướng phía ngã xuống Đông Bằng trực tiếp nhào tới, trong tay cái thanh kia đoạn đao, phù một tiếng, cắm vào Đông Bằng ngực. Đằng Phi cắn răng một cái, phát ra một tiếng kêu đau đớn, thủ đoạn uốn éo, Đông Bằng ngực lập tức xuất hiện một lỗ máu lớn, máu tươi ồ ồ toát ra, Đông Bằng thân thể vùng vẫy vài cách, liền không bao giờ nữa di chuyển, Đằng Phi thẳng lên thân, ánh mắt lạnh lẽo và điên cuồng, nhìn xem bốn phía ngây ra như phỗng Hồng Nhật hội thành viên, hướng bước về phía trước một bước. Những cái kia Hồng Nhật hội thành viên ngay ngắn hướng lui về phía sau 3-4 bước. Cốt, Đằng Phi lạnh lùng gầm lên giận dữ. Mười mấy cái Hồng Nhật hội thành viên như là bị sợ phá gan bình thường, xoay người, điên cuồng chạy thục mạng. Đằng Phi thân thể hơi khẽ lung lay một cái, khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt, cuộc chiến sinh tử, như là qua cầu độc mộc, ai hơn không muốn sống một ít, ai có thể trở thành đứng ở kiều người trên, sống đến cuối cùng. Đằng Vân Thảo lúc này cũng là toàn thân đẫm máu, có địch nhân, cũng có chính mình đấy, địch nhân thật nhiều. Đi tới, đỡ lấy Đằng Phi, trông thấy Đằng Phi trước ngực đạo kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, tranh thủ thời gian móc ra kim sang dược cho Đằng Phi đắp lên. Đằng Phi đứng ở nơi đó, tùy ý Đằng Vân Thảo cho miệng vết thương của mình dịch thuốc cũng không có nhắc nhở hắn, trong túi tiền của mình còn có Đằng Thị Sinh cơ tán, đắp lên về sau, có thể không để lại vết sẹo. Đối với một người nam nhân mà nói trên người có vài đạo vết sẹo cũng không ảnh hưởng mỹ quan. Đằng Phi đứng ở nơi đó, tùy ý Đằng Vân Thảo cho hắn bôi thuốc, lông mày không nhăn, cổ họng cũng không có thốt một tiếng cử động, cũng triệt để chinh phục bốn phía những người vây xem kia. Có thể đoán được đánh xong một trận chiến này, Đằng Phi đem tại Hải Uy Thành triệt để lập uy. Nếu như lúc trước còn có người nói Đằng Phi dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, Tây Thủy, là dựa vào lấy bậc cha chú ban cho lời mà nói, như vậy, vào hôm nay về sau, loại này thanh âm sẽ triệt để biến mất. Như mặt trời ban trưa Hồng Nhật hội, hai cái lục giai cao cấp đại đấu sư toàn bộ chết ở Đằng Phi trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải đầu cơ trục lợi, dụng kế mưu tính kê cái chết, mà là quang minh chính đại trong chiến đấu tại chỗ chém giết đấy. Ở đây hơn 1000 tên người vây xem có thể làm chứng. Phần này thực lực không nói kinh thiên động địa cũng tuyệt đối có thể cho đối. Với, Đằng Phi có địch ý con người làm ra chi sắc biến. Dù sao, Đằng Phi hay vẫn là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, khi hắn phát triển đến 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi thời điểm, lại sắp có được thực lực như thế nào? Bên kia cái kia đôi mắt sáng răng trắng tinh xinh đẹp thiếu nữ lấy tay ở trước ngực khẽ vuốt lẩm bẩm nói. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, khá tốt hắn không có việc gì. Người tuổi trẻ kia trầm ổn trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu, nói ra. Đúng vậy, thật sự là không sai. Tiến vào trong quân tuyệt đối là một thành viên hồ tướng A, cái kia gọi Phúc Bá lão giả lại nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tiến vào trong quân, thiếu gia, loại người này trong quân chưa hẳn có thể lưu lại hắn, theo ta thấy kẻ này tương lai thành liền bất khả hạn lượng, thậm chí có lẽ có thể trở thành trong truyền thuyết võ thần cường giả. Cái khác một mực không nói gì lão giả một đôi lông mày dài chớp chớp, nói ra. Ta cho rằng sự thành tựu của hắn, không ngớt võ thần cảnh giới. Thiếu nữ cùng người trẻ tuổi đều lắp bắp kinh hãi, nhìn xem lão giả này, chăm miệng một lời mà nói. Làm sao có thể, lão giả này cười nhạt một tiếng, nói ra. Như thế nào không có khả năng, chẳng lẽ các ngươi có thể chứng minh, hắn không đến được cái loại này cảnh giới. Nếu như chứng minh không được lời nói, cái kia cũng đừng có như vậy võ đoán. Tùng Bá Thiên Vũ Thụ Giáo, người trẻ tuổi bỗng nhiên như là hiểu rõ ra, hướng về phía lão giả thi cái lễ nói ra. Thiếu nữ cũng trên mặt vẻ xấu hổ, lại cười duyên nói. có lẽ Tùng Bá là rất đúng, người này, rất am hiểu ngoài dự đoán mọi người, lần trước gặp được hắn, thực lực của hắn còn rất yếu đâu rồi, không nghĩ tới, không đến một năm thời gian, dĩ nhiên cũng làm trở nên cường đại như thế rồi, có lẽ, hắn thực có khả năng, đi ra một cái thuộc về hắn chính mình con đường cường giả. Người trẻ tuổi nhàn nhạt cười cười, nói ra, có lẽ chúng ta sau khi trở về, có thể làm chút gì đó, nghe nói Đằng gia hiện tại áp lực rất lớn. Nghe vậy, Phúc Bá cùng Tùng Bá hai vị lão giả trên mặt đều lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ tán thành. Thiếu nữ gật đầu nói, đúng vậy à, Chân Vũ Hoàng Triều trong có chút gia tộc quá mức coi trời bằng vung, cũng xác thực có lẽ quản quản rồi. Người trẻ tuổi cười cười, hướng phía Đằng Phi đi qua, vừa đi vừa nói. Đi, chúng ta qua sẽ đi gặp vị này tuổi trẻ cường giả. Thiếu nữ mang trên mặt một tia hưng phấn, lần trước tại Đằng gia trấn, nàng đối. Với, Đằng Phi liền có rất lớn hứng thú, bất quá khi lúc bởi vì có chuyện quan trọng bên người, không có cơ hội cùng Đằng Phi kết bạn, không nghĩ tới tại vạn dặm bên ngoài Huyền Vũ Hoàng Triều, lại có thể lần nữa gặp gỡ, lần này, lại là sẽ không bỏ qua rồi. Đằng Vân Thảo vẻ mặt áy náy vì Đằng Phi băng bó kỹ miệng vết thương, nói ra. Thiếu gia ta thật vô dụng, Đằng Phi cười ngăn chờ Đằng Vân Thảo tự trách nói ra. Không có sao, ngươi hội, sẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa đấy, ta tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm, Đằng Phi xem thấy kia vừa đi tới một đoàn người, khẽ cho mày, thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Đằng Phi trí nhớ rất tốt, liếc liền nhận ra đây đối với nam nữ trẻ tuổi đúng là ngày đó tại Đằng Gia Trấn, cùng Thác Bạt Mẫn Hồng đi cùng một chỗ người, trong nội tâm nghi hoặc bọn hắn làm sao sẽ đi vào Tây Thùy. Đằng Phi công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người trẻ tuổi mỉm cười đi đến Đằng Phi bên cạnh, vừa cười vừa nói, thanh âm của hắn thập phần hùng hậu, một thân thượng vị giả khí độ. Các ngươi là, Đằng Phi giả bộ không biết hai người này bộ dạng, trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác không biết hai người này tính danh. Người đã quên sao, tại Đằng Gia Trấn, chúng ta đã gặp mặt, thiếu nữ thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, người suy nghĩ thật kỹ, ách ta nhớ ra rồi, không biết các ngươi, Đằng Phi nghi hoặc nhìn thiếu nữ. Khanh khách ta là Lăng Thi Thi, đây là ta ca ca gọi Lăng Thiên Vũ, hai vị này là Phúc Bá cùng Tùng Bá, chúng ta tới đây vừa làm sự tình, ngươi như thế nào cũng ở đây bên cạnh. Thiếu nữ vẻ mặt ngây thơ nói, Đằng Phi cười khổ, sau đó nói, nếu là cố nhân, chúng ta đây tìm chỗ nói chuyện a, nơi đây. Đằng Phi nói qua, nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái. Kia thi thể, Lăng Thi Thi nhíu mày che lại miệng mũi, hướng lui về phía sau mấy bước, giày bên trên đã lây dính một ít vết máu, chán ghét tại phiến đá trên đường cọ qua cọ lại. Lăng Thiên Vũ lại mặt không đổi sắc nói ra, vậy thì mời Đằng Phi công tử dẫn đường a, tuy nhiên không biết đây đối với huynh muội, nhưng Đằng Phi đối với bọn họ ấn tượng cũng không xấu, bởi vì ban đầu ở Đằng Gia Trấn gặp gỡ thời điểm, đây đối với huynh muội tựa hồ cùng Thác Bạt Mẫn Hồng quan hệ cũng không tốt, cũng không có theo chân bọn họ cùng một chỗ vũ nhục chính mình. Nếu như mấy vị không sợ bị ta ngay cả mệt mỏi, vậy thì mời đến trong nhà của ta làm khách tốt rồi. Đằng Phi không để cho Đằng Vân Thảo dìu lấy chính mình, chậm rãi vượt mức quy định đi đến. Vết thương trên người từng trận làm đau, Đằng Phi lại chuyện trò vui vẻ, thấy Lăng Thi Thi trong mắt dị sắc liên tục, mà ngay cả Phúc Bá cùng Tùng Bá trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Tốt một cái thiết cốt bong bong người trẻ tuổi, đối mặt mạnh mẽ tại địch nhân của mình, chút nào không lùi bước vung đao giết người. Bị thương không nhẹ, không cao mày, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Như thế tâm tính, cho dù so trên chiến trường những cái. Kia thiết huyết chiến sĩ, cũng không cần nhiều lại để cho. Bốn phía những người vây xem kia, vẻ mặt kính sợ nhìn xem cái kia có chút đơn bạc gầy gò bóng lưng, chậm rãi biến mất tại phố dài phần cuối, hơi gió thổi tới, trong không khí mùi máu tanh rơi vào tay mọi người trong lỗ mũi, những người này kìm lòng không được dùng mình một cái, hòa tan năm mới buông xuống vui sướng. Đã đến Đằng Phi trong nhà, trải qua một phen câu thông về sau, Đằng Phi mới biết được trước mắt đây đối với nam nữ trẻ tuổi địa vị, đúng là to lớn như thế. Lăng Thiên Vũ cùng Lăng Thi Thi phụ thân, lại là Chân Vũ Hoàng Triều binh mã đại nguyên soái Lăng Tiêu Giao. Đấu thánh Lăng Tiêu Giao, Chân Vũ Hoàng Triều đỉnh thiên lập địa tuyệt thế cường giả. Đằng Phi còn không biết Chân Vũ Hoàng Triều binh mã đại nguyên soái Lăng Tiêu Giao cùng Huyền Vũ Hoàng Triều đại tướng quân Hàn Thịnh Lâm Tịnh xưng vì thứ đồ vật song thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đại lục ở bên trên hai cái uy danh lừng lẫy thánh cấp cường giả. Đằng Phi tuy nhiên không biết Hàn Thịnh Lâm tồn tại, nhưng đối với Lăng Tiêu Dao cái tên này, nhưng lại như sấm bên tai, đây chính là chân vũ hoàng triều trong đã biết số rất ít đấu thánh một trong, đứng ở đại lục võ giả chi đỉnh đích nhân vật A, cho nên, đang nghe cái tên này về sau, Đằng Phi lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, vô luận là theo Lăng Tiêu Dao trên thực lực hay. Vẫn, là thân phận của hắn lên, đều đáng giá Đằng Phi đi tôn kính. Lập tức Lăng Thiên Vũ cùng Lăng Thi Thi nói ra bọn hắn một năm qua này khắp nơi đi nguyên nhân. Bọn hắn đang tìm kiếm vài loại tuyệt thế dược liệu, đấu thánh Lăng Tiêu Dao thê tử trong nhà bị người dùng độc dược làm hại, thiếu một ít liền chết oan chết uổng, tham dự hạ độc người toàn bộ tự sát thân vong. Nếu không phải Lăng Tiêu Dao dùng đấu thánh thực lực phong ấn chặt thê tử tâm mạch, Lăng Thiên Vũ huynh muội mẫu thân chỉ sợ cũng đã sớm mất đi rồi. Lăng Tiêu Dao bốn phía cần y hỏi thuốc tại chân vũ hoàng triều y thánh Hàn Trung chỗ đó, rốt cục cầu được một cái toa thuốc mà cái này từ phương thuốc bên trên chỗ liệt thất trùng dược liệu, không có chỗ nào mà không phải là trong dược chi vương, bất luận một loại nào, đều có thể nói tuyệt thế chi bảo, muốn tìm đủ cái này thất trùng, quả thực liền là không thể nào làm được một sự kiện. Dùng Lăng Tiêu Dao thân phận địa vị cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, may mà tại chân vũ hoàng triều trong hoàng cung, có hai loại dược vương, hoàng đế bệ hạ đáp ứng, chỉ cần có thể làm cho đều cái kia năm loại, cái này hai gốc dược vương, hoàng thất không ràng buộc kính dâng. Đây cũng chính là Lăng Tiêu Dao, đổi thành những người khác lời mà nói, cái kia căn bản chính là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai gốc dược vương, thậm chí có thể cho người khởi tử hồi sinh hai lần. Vì vậy, với tư cách con cái Lăng Thiên Vũ cùng Lăng Thi Thi huynh muội hai người, đều tạm thời buông tha cho việc học đã bắt đầu dài dòng buồn chán tìm thuốc hành trình, trước đó lần thứ nhất tại Đằng Gia Trấn chỗ đó, bọn hắn chính là muốn tiến vào mang nãng quần sơn, tìm kiếm trong đó một loại dược vương. Hôm nay một năm về sau, huynh muội này hai người, mang theo Phúc Bá cùng Tùng Bá, đã tìm được hai loại dược vương, Lăng Gia những người khác cũng tìm được một loại. Ngày nay, còn kém hai loại dược vương, có thể cứu sống mẹ của bọn hắn. Mà Lăng Tiêu Dao làm vợ phong ấn chặt tâm mạch thời gian, chỉ có 3 năm, hiện tại đã qua 1 năm. Nói cách khác tại 2 năm ở trong, Lăng gia phải tìm được mặt khác cái kia hai loại dược vương, nói cách khác đại nguyên soái phu nhân, chắc chắn Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cách chương.